Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 151, thiên tài đứa bé Vương Cửu. 2017 năm ngày 20 tháng 11 kết thúc Đông Phương cô nương khúc nhạc dạo ngắn sau. Đoàn người cuối cùng cũng coi như có thể chính kinh xem tranh tài. Mà lúc này sớm nhất chàng chiến đấu đã chính thức khai hỏa. Mấy người lập tức đem hình tượng cắt đi qua. Xanh không luận võ chàng thứ 133 phân trên sàn thi đấu. Hai tên 15 tuổi thiếu nữ đã hoàn thành hết thảy trước đưa trình tự. Ở trọng tài ra hiệu hạ đứng lên võ đài. Hai người một cái bạch y một cái hồng y. Rất nhanh liền giết thành một đoàn. Trải qua khoảng chừng hơn 10 phút từng cú đấm thấu thịt quyền cước tranh tài sau. Thiếu nữ giáp cuối cùng thành công lợi dụng nhu thuật kỹ xảo ưu thế đối với thiếu nữ ất hoàn thành. Trần vát, đạt được thắng lợi, thắng được một mảnh tiếng vỗ tay. Chỉnh trận chiến đấu nhìn ra quý khách trong bao xương người trợn mắt ngoác mồm. Này, đây chính là Thanh Vân thi đấu cuộc thi dự tuyển đấu vòng loại. Dù tử thân khó có thể tin nhìn thiếu nữ giáp ất lẫn nhau chí tạ kết cục. Trợn mắt lên hỏi người chung quanh. Các ngươi Thanh Vân thi đấu đều là chơi như vậy. Vương Cửu nói rằng, đừng hỏi ta mới 4 tuổi. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn Thanh Vân thi đấu. Trầm Khinh Minh tại chỗ liền phụt ra. Trên mặt bắp thịt vặn vẹo đã lâu. Mới lên tiếng, tuy rằng ta cũng là lần đầu tiên đến hiện trường nhìn. Nhưng Thanh Vân thi đấu chính là như vậy à. Cuộc thi dự tuyển ngư long hỗn tạp, xuất hiện tình trạng gì đều không hiếm thấy. Chấm ngoặc kép, đây không phải là tốt xấu lẫn lộn vấn đề chứ. Dù tử thân chất vấn, cái kia hai cái căn bản là vẫn chỉ là thế gian võ giả a. Từ đầu với đuôi một chút chân nguyên đều vô dụng, liền ngay cả nội gia chân khí chưa từng luyện đáo ra. Đường đường tu sĩ lại còn dùng trần vát. Chuyện này... chấm ngoặc kép, Vương Cửu cải chính nói, trần vắt là tương đương thực dụng cận chiến tranh đấu kỹ xảo. Cho dù là thiên băng cảnh cao thủ, bị đồng cấp kẻ địch ghim lại cái cổ, cũng là có khả năng bị cắt ngang nội tức tuần hoàn thậm chí chí mạng. Ngoặc kép, nói với ngươi gặp thiên băng cảnh cao thủ tựa như, Lý Huyền Tình thì lại giải thích, đây chính là Thanh Vân thi đấu cuộc thi dự tuyển mị lực vị trí A. Không thực tế trình diễn, người căn bản không biết trên cuộc tranh tài sẽ là nhân vật nào. Trên thực tế quý khách bao xương tự động sàng lọc công năng. Dưới cái nhìn của ta trái lại suy yếu cuộc thi dự tuyển mị lực. Các ngươi chính là như thế cho. Hỏng bét thi đấu sự tình sắp xếp làm tự mình an ủi à. Lý Huyền Tình suy nghĩ một chút. Đúng đấy, ngược lại hiện tại mọi người cũng đều thích nghe ngóng. Quả thực hoang đường, dù tử thân tức giận bất bình, chẳng trách này Thanh Vân thi đấu bị các ngươi làm thành 10 năm một lần. Trầm Thành, Linh Sơn Thành những chỗ này đều là nhiều nhất 5 năm một lần. Có lúc thậm chí cách năm thì có, loại này thi đấu sự tình trình độ. Thiệt thòi các ngươi ở Liên Thiên Thành thời điểm không ngại ngùng nói là 10 năm mài một kiếm. Lý Huyền Tình ngạc nhiên nói. Ngươi như thế tức giận bất bình làm cái gì? Bên này coi như trăm năm mài một kiếm. Cũng cùng ngươi không có quan hệ gì đi. Ta bỏ tiền mua vé khách quý. Không phải đến xem thiếu nữ trần vát. Lý Huyền Tình cười nói. Thật nhiều thân sĩ kỳ thực có thể là nguyện ý vì nhìn thiếu nữ trần giao tốn nhiều tiền. Ngươi có cố ý đọc sai một cái chữ. Đừng ầm vĩ. Lại có mới thi đấu cũng thấy. A, lần này thật giống có Vân Dũng cảnh cao thủ xuất chiến. Trình độ này có thể để cho ngươi hài lòng chưa? Lý Huyền Tình nói, đối với gian phòng hạ chỉ lệnh nói, cắt phân trường thi 17. Sau một khắc, hình tượng nhất chuyển, lại tới một cái mới tinh độc lập phân trường thi. Hai biên theo thứ tự là một cái người cao gầy đây cùng một cái ụp ịch đôn. Xem ra đều là 17-18-9 niên kỷ, trong đó to con tiểu tử đây áo trắng như tuyết, tóc dài lay động, tuy rằng vóc người gầy gò nhưng có loại âm nhu vẻ đẹp. Người lùn mập thì lại một bên sát mồ hôi một bên hướng về trên võ đài đi. Mồ hôi nước dọc theo trên mặt nếp thịt không ngừng lướt xuống. Vừa đi biên đối với trọng tài ôm quyền ra hiệu, một mặt lấy lòng nụ cười. Hoa, mập trạch thật buồn nôn. Lý Uyển Tình theo bản năng liền nhíu mày lại đầu. Đồng dạng, cái kia chút ở phân trường thi hiện trường khán giả cũng làm ra tương tự phản ứng. Trong lúc nhất thời nam tử mặc áo trắng kia yêu cầu rung trời. Rất nhiều bé gái rõ ràng cũng không nhận ra nhân gia. Đã ở hô to nên vì hắn sinh con hầu tử giống như làm phẩm loại. Ục ịch đôn cũng không để ý chút nào. Ở trên lôi đài cười theo. Chờ trọng tài tuyên bố bắt đầu tranh tài. Bắt đầu tranh tài. Hoa a. Trọng tài âm thanh cùng một tiếng hét thảm gần như cùng lúc đó vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Liền thấy cái kia bạch y lạnh lẽo cô quạnh nam tử mang theo một chuỗi tiếng kêu thảm thiết trực tiếp bay ra võ đài. Tranh dán tường tựa như ở vô hình bên cạnh lôi đài trên treo lại. Chậm rãi lướt xuống. Ục ịch đôn vẫn là một mặt lấy lòng tựa như nụ cười. Một bên sát mồ hôi. Vừa hướng trọng tài nói rằng. Xin lỗi. Cái kia không có khống chế lại lực đạo. Vì lẽ đó. Chấm ngoặc kép. Trọng tài xanh mặt. Ở vô số thiếu nữ người xem tiếng chửi mắng bên trong. Tuyên bố kết quả tranh tài. Lần này thi đấu. La Gia thắng. Tấm màn đen. Đây là tấm màn đen a. Mập mạp này dựa vào cái gì thắng a? Tuyệt đối ăn gian đi. Dài xấu như vậy tại sao không chính mình xuống a? Hắn có xấu hổ hay không a? Ta nhìn hắn là quá cần thể diện. Da mặt so với lợn còn dày hơn. Thật buồn nôn. Dù tử thân nhìn trên sân căm phẫn sục sôi khán giả. Bất khả tư nghị nói. Những người này rốt cuộc là đến nhìn cái gì? Lý Uyển Tình nhún nhún vai. Thanh Vân Thành người so sánh thích trưng diện mà. Vậy đi nhìn thần tượng biểu diễn a. Đến Thanh Vân thi đấu nhìn cái gì? Ta cũng kỳ quái. Ngươi nếu là đến xem so tài. Một người nhìn là tốt rồi. Chuyên môn mua trên một đống vé khách quý. Bắt chuyện hai chúng ta Thanh Vân thần tượng tiếp khách. Ngươi rốt cuộc là đến nhìn cái gì? Ngươi. Kết quả còn không có chờ Du Tử Thân muốn ra sân khấu từ cãi lại. Liền nghe Lý Uyển Tình trực tiếp chuyển mở ra đề tài. Vui vẻ nói rằng, mau nhìn phân tổ 101, dự thi cô em gái kia tử thật là đẹp. Hơn nữa quần của nàng kiểu dáng tốt khen. Ôi chao có thật không? Trầm Khinh Minh có chút vui mừng chuyển qua kênh. Cũng là một tiếng hoan hô. Hoa nhà xác thực thật là đẹp. Hơn nữa như là làm riêng kiểu dáng. Đáng giá nhớ một hồi a. Du Tử Thân nghiến răng nghiến lợi rất lâu. Cảm giác mình này vừa giữa trưa đã giảm thọ mấy năm. Nhưng chung quy không lời nào để nói. Cuộc thi dự tuyển ngày đầu thi đấu sự tình cũng không có quá nhiều kinh hỉ. Mấy người ở trong phòng khách đầy đủ nhìn hơn phân nửa ngày. Cũng không thấy mấy cái làm người sáng mắt lên nhân vật. Phần lớn tham gia cuộc thi dự tuyển tu sĩ, đều là ôm tham dự làm chủ tâm tính nước tương chúng. Căn cứ tổ ủy hội thống kê, đã đánh xong trong tranh tài, có 90% trở lên tuyển thủ đều là phong khởi cảnh thái điểu. Thực lực như vậy phóng tới đang thi đấu cơ bản đều là một vòng lội trình độ. Còn sót lại 10% bên trong, cũng ít có thực lực tổng hợp cùng chân nguyên cảnh giới tương xứng. Rất lớn một phần đều là mạnh mẽ dùng thuốc hoặc là công pháp đặc thù duy trì đến vân dũng cảnh giới. Hàng lởm dĩ nhiên, 20 tuổi không tới, có thể có vân dũng cảnh tu vi, coi như là hàng lởm cũng có thể nói một loại trên ý nghĩa thiên tài hàng lởm. Như trên giới quán quân đầu chọc lý như vậy, người mang tuyệt học không người biết. Từ cuộc thi dự tuyển vẫn giết tới trận chung kết cũng đoạt giải quán quân hắc mã. Vậy thì một cái cũng không tìm được. Cho tới Lý Uyển Tình loại này nhìn như vân dũng cảnh. Thực tế sức chiến đấu từ lâu đạt đến phiên vân cảnh tiêu chuẩn. càng là nửa cái cũng không có. A, thật nhàm chán a, còn tưởng rằng dân gian sẽ có cao thủ gì ở đây. Thoạt nhìn là ta nghĩ nhiều rồi a. Đến rồi buổi chiều thời điểm, Lý Uyển Tình liền bắt đầu oán giận tẻ nhạt. Trầm Khinh Minh cũng là nhìn ra buồn bã ỉu xìu. Tuy rằng đã sớm ngờ tới cuộc thi dự tuyển nhìn không được bao nhiêu chân thực công phu kỳ thực đối. Với cho các nàng những thế gia này xuất thân người đến nói, coi như đang thi đấu phân đoạn, phần lớn tranh tài trình độ cũng không có nhiều sắp xếp, nhưng ít ra nguyên bản còn mong đợi một hồi những này cấp thấp cục não động cùng sáng chế mới năng lực. Lý gia đại viện bất kể là nội môn vẫn là ngoại môn giáo viên, đều sẽ nhiều lần cường điệu nhắc nhở, muốn các đệ tử chớ lấy tinh anh tự xưng, càng phải tránh đối với những tu vi thấp kia người có ưu việt tâm lý. Rất nhiều tu sĩ tầm thường, từ phong khởi cảnh bắt đầu liền muốn trong giang hồ sờ soạng lần mò. Khỏe mạnh lực hay là không mạnh, cái kia loại trong tay dương cao cát, cúi người nắm bắt tước hạ lưu công phu nhưng là cao cấp nhất. Kết quả nhìn hơn phân nửa ngày, loại này đoạt người nhãn cầu chiến thuật một lần chưa từng xuất hiện. Ngược lại là khiến người ta cũng tận khẩu vị so với ngu xuẩn giải thi đấu nhìn vài vòng. Mấy người đều cảm thấy mình thông minh bị sỉ nhục, liền ngay cả Trầm Khinh Minh cũng không ngoại lệ, mà so với lời oán hận không ngừng Linh Miêu tỉ muội, Du Tử Thân cùng Vương Cửu cho thấy tương đương định lực. Trước sau bất trí một từ, nghiêm túc nhìn mỗi một cuộc tranh tài, Lý Uyển Tình đối với này rất có phê bình kín đáo. Vương Cửu, ngươi không sẽ là đang ngủ chứ? Loại này thi đấu ngươi cũng say sưa ngon lành địa nhìn. Vương Cửu nói rằng, nếu như ngươi là chỉ khi trước cuộc thi dự tuyển trình độ quá thấp. Trên thực tế ta nhìn ngươi cùng Trầm Khinh Minh luận bàn quá chiêu thời điểm, cảm giác cũng gần như, nhờ có các ngươi vụng về biểu hiện, ta đã đối với tài nghệ thấp tỉ thí có khá cao sức chịu đựng. Này, Lý Uyển Tình ngay lập tức sẽ không phục. Thắng hai ta lần ghê gớm a. Ba tháng sau có dám hay không tái chiến một hồi? Người thua liền cùng Khinh Minh muội muội ngủ một cái giường. Trầm Khinh Minh kinh nộ, ngươi muốn làm gì? Cái kia Tần Ngữ ngươi không biết muốn biết. Ba người chỉ lát nữa là phải đem lời đề méo đến. Không thể miêu tả lĩnh vực, liền nghe Du Tử Thân lạnh rên một tiếng. Bát nháo, Lý gia đúng là càng ngày càng kỳ cục. Từ Lý Phong Vân bắt đầu, bảy đại thế gia bên trong sợ là phải có người xóa tên. Lời vừa nói ra, trong phòng khách an tĩnh đầy đủ mấy giây. Sau đó Trầm Khinh Minh trực tiếp mắng, ngươi có bị bệnh không? Chuyện như vậy cũng tới cương thượng tuyến, Lý gia trêu chọc ngươi. Đáng ghét như vậy Lý gia, ngươi có thể không đến Thanh Vân Thành a? Du Tử Thân bị Trầm Khinh Minh phun một cái, khí diễm nhất thời co rút lại, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc thôi. Trước kia Thanh Vân Thành, thời kỳ tột cùng thậm chí từng cùng Liên Thiên Thành hòa lẫn. Lý gia cũng một lần là bảy đại thế gia đứng đầu. Nhưng bây giờ xem ra, nói không khách khí chút, kính bồi ghế hạng bét cũng không quá đáng. Cái gì? Thanh Vân thi đấu 10 năm một lần, là tất cả tương tự trong trận đấu tần suất thấp nhất. Thanh Vân đại biểu liên tục hơn 100 năm không thể ở Liên Thiên Thành Thánh Tông thi đấu bên trong bắt được qua quán quân, thậm chí các ngươi đã từng mang nhiều kỳ vọng, được phá cách mời dự thi Lý Phong Vân cũng không ngoại lệ. Sau đó sẽ nhìn lần này Thanh Vân thi đấu, tuy rằng hôm nay chỉ là cuộc thi dự tuyển, còn chỉ so với không tới một nửa, nhưng bộc lộ ra vấn đề đã đầy đủ rõ ràng. Trừ bọn ngươi ra cái gọi là Thanh Vân ba đại thế gia, cái này trong thành còn có cái khác có thể nhìn tông phái tổ chức sao? Cho dù là cái gọi là loại cỡ lớn tông phái, môn hạ đệ tử cũng đều là giả áo túi cơm, trình độ cùng ba đại thế gia chênh lệch một đoạn. Tu tiên một đạo chung quy là muốn bách gia đủ thà. Dù cho một nhà độc đại như Trầm Thành, Mỗi lần Trầm Thành thi đấu cuộc thi dự tuyển cũng là cường giả như mây. Vì lẽ đó Trầm Thành dù cho vị trí xa xôi, tài nguyên ưu thế kém xa Thanh Vân, những năm này như thường bồng bột phát triển ở các ngươi Thanh Vân bên trên. Du Tử Thân một phen lải nhải, đúng là nói tới Lý Uyển Tình cùng Trầm Khinh Minh hai mặt nhìn nhau. Sau đó dồn dập làm ra không muốn cùng bệnh thần kinh chí khí vẻ mặt. Du Tử Thân càng nói càng tức, các ngươi cảm thấy ta nói có vấn đề? Không cần nhiều, lần này cuộc thi dự tuyển bên trong, các ngươi có thể tìm cho ta ra một cao thủ, dù cho một cái cũng tốt. Ta cũng tán thành ngươi Lý gia kinh doanh Thanh Vân Thành có câu. Thế nhưng ngươi tìm ra được à? Vừa dứt lời, liền nghe Vương Cửu mở miệng hỏi. Một cái là được, một cái là được. Chỉ cần có một cao thủ, ta liền thu về mới vừa lời. Cho các ngươi chịu nhận lỗi. Như vậy à, chấm ngoặc kép, Vương Cửu trầm ngâm một chút. Dùng trong bao xương đưa tin phù gọi tới một cái chí nguyện người làm việc. Vương tiên sinh, ngài có gì phân phó? Vương Cửu nói rằng, ta muốn ghi danh tham gia cuộc thi dự tuyển. Ha, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.